Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253 Công Phu Sư Tử Ngoạm. Có một người mở miệng, những người khác cũng sợ chiếm không thượng tiện nghi. Sở Từ chỉ cảm thấy chính mình này bên tai ong ong vang. Đều là quê nhà hương thân. Ngươi cũng không thể cùng phía trước giống nhau. Chỉ đem kia hàng đan lát bản lĩnh giao cho Trương Quế Vân một người a. Hiện tại Quế Vân trong nhà có thể so chúng ta nhật tử hảo quá nhiều. Mỗi ngày mua 10 hộp trùng đường cấp hài tử cũng không thành vấn đề. Không giống chúng ta, một phân một mao đều đến tỉnh Hoa. Sở Từ, ngươi nha đầu này hiện tại càng ngày càng có khả năng. Ta nghe Bảo Sơn nói, hắn bán phơi thuốc trị thương chính là ngươi phối ra tới. Phía trước ta còn không tin đâu, hiện tại ta chính là tin. Vừa lúc nhà ta khuê nữ làn da cũng phơi đến lợi hại, đều mấy tháng còn không có khôi phục lại. Ngươi đem kia dược cùng ta nói, ta cũng hảo cho nàng dùng. Ngoặc kép, Sở Từ phía sau, Thôi Hương Như nhịn không được xì một tiếng khinh miệt, đều thế đại nương cùng thím nhóm mặt đỏ. Sở Từ dược, dựa vào cái gì phải cho các nàng dùng a? Hơn nữa nghe khẩu khí này, dường như là hẳn là giống nhau. Này dược cho các ngươi cũng đúng. Lấy tiền tới, Sở Từ không từ không chậm, đã mở miệng. Tẩu làm mọi người liếc mắt một cái, trong mắt chợt lóe mà qua lãnh quang. Đều đừng cùng ta giả ngu. Lúc trước Quế Vân thầm là tiêu tiền bán đứt những cái đó đa dạng. Không giống các ngươi như vậy không biết xấu hổ mở miệng trực tiếp muốn. Sở Từ ngươi như thế nào nói như vậy đâu? Chúng ta như thế nào liền không biết xấu hổ? Đều là trưởng bối, ngươi liền không thể hòa khí điểm. Nói nữa, còn không phải là đòi tiền sao? Bao nhiêu tiền ngươi nói? Nếu là giá thích hợp chúng ta lại không phải không thể mua. Chính là cái trùng đường phương thuốc mà thôi. Có thể muốn bao nhiêu tiền? 200 vẫn là 300. Trong đó một cái lão bà lại nói. A, Sở Từ nhịn không được cười nhạo một tiếng. Dựng lên 5 căn ngón tay. 300, nàng trước mắt một tháng lợi nhuận cũng đã có 900 khối. Sẽ vì 300 đem phương thuốc bán. Trừ phi nàng là cái ngốc tử. 500, Sở Từ. Có phải hay không cho này tiền lúc sau người khác liền không thể mua? Có người nhìn tay nàng đầu ngón tay hỏi. Ta nói là 500 sao? Thím, đây là 5.000, thấp hơn 5.000 không bán. Sở Từ cười lạnh nói. Thốt ra lời này, đại gia hỏa đều nhịn không được hít thà một hơi. 5.000 khối, Sở Từ không phải điên rồi đi. Đầu năm nay nhà ai có 5.000 khối a? Cũng liền kia Tôn Bách Linh nhà mẹ đẻ tài nghiệp lớn cực kỳ cái Vạn Nguyên hộ. Bọn họ cũng không phải là nhà này ra hộ có thể có cái 500 khối gửi ngân hàng cũng đã không kém. Càng đừng nói lại thêm cái Linh. Ngươi có phải hay không tưởng tiền tưởng điên rồi? 5.000 khối. Ngươi kia trùng đường mới bán một khối tiền một hộp, bào đi phí tổn, kia đến kiếm nhiều ít năm mới có thể đem này tiền kiếm trở về. Tức khắc, có người nhịn không được lẩm bẩm một tiếng, vốn tưởng rằng nhiều nhất cũng lên 3-500 khối. Này tiền tuy rằng không ít, nhưng trùng đường bán tốt như vậy, hẳn là cũng có thể kiếm trở về. Ai biết Sở Từ thế nhưng công phu sư tử ngoại money không sai. Ta chính là tưởng tiền tưởng điên rồi. Sở Từ cũng không phủ nhận. Khóe miệng một liệt, lộ ra một loạt tiểu bạch nha cười nói. Thím nhóm cũng không phải không biết ta từ nhỏ liền nghèo. Hiện tại thật vất vả tìm được rồi bằng thân bản lĩnh. Các ngươi lại muốn bức cho ta bán. Này giá cả nếu là bán thấp, Ta về sau ăn cái gì uống cái gì. Tức khắc, mọi người tĩnh xuống dưới. Bọn họ cũng không hiểu biết sở từ này dược phí tổn. Tự nhiên sẽ không biết 5.000 rễ củ bổn không tính nhiều. Thấy không ai mở miệng. Sở từ lúc này mới cười nói. Hôm nay đại gia hỏa chạy tới. Ta coi như khi các vị chúc mừng ta khai xưởng. Về sau ta nếu có thể may mắn đêm này tiểu xưởng phát triển trở thành cái đứng đắn nhà xưởng. Đến lúc đó không thể thiếu muốn phiền toái đại gia hỏa hỗ trợ. Cho nên hôm nay sự ta coi như khi đại gia khai vui đùa. Mua thuốc phương lời này, liền không cần nhắc lại. Hết chương.